chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 529. Chương 529. Phản công. Đại Hoạch toàn thắng, còn lại tam quân hoàn toàn chính xác đi không được, nhưng là lại cũng không đại biểu các ngươi Trấn Bắc quân liền tứ cố vô thân. Các ngươi Trấn Bắc quân sau lưng cũng không chỉ có cùng là Trấn Bắc quân tỉ muội có thể dựa vào. Các ngươi còn có chúng ta, còn có chấm ngoặc kép âm âm. Theo Hoắc đại tướng quân gần như khó mà lời nói, phía sau hai người cuối tầm mắt, một đạo huyết sắc dòng lũ bảo sông mà đến, tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí so trải qua chiến trận Trấn Bắc quân còn nhanh hơn mấy thành nhiều. Một màn này nháy mắt kinh động tất hạ, nàng bỗng nhiên quay đầu, khi thấy rõ người tới về sau, cơ hồ triệt để ngốc trệ. Cấm vệ quân, hai người đồng thời mở miệng, Hoắc đại tướng quân lòng tin 10 phần, mà tất hạ lại là gần như nam ni, không dám tin. Đại đường cấm vệ quân tự nhiên chưa từng trấn thủ Trường An, mà là thân phó tiền tuyến, ra trận giết địch, nháy mắt mà thôi. Tất hạ sắc mặt đại biến, chẳng lẽ bệ hạ chấm ngoặc kép cấm vệ quân là nữ đế thân vệ, trừ nữ đế dù ai cũng không cách nào điều động, liền xem như Hoắc đại tướng quân cũng không có quyền chỉ huy. Giờ phút này, cấm vệ quân đến chiến trường, tất hạ nháy mắt hoài nghi nữ đế cũng đến, ngự giá thân chinh, nghĩ quá nhiều. Hoắc đại tướng quân lại là mở ra bạch nhãn, trước có Lâm thượng thư lựu đạn, sau có cấm vệ quân chi viện, còn muốn bệ hạ ngự giá thân chinh, vậy còn muốn ngươi cái này Trấn Bắc quân quân trụ cột sao? Còn muốn bản tướng quân làm gì? Huống chi, cấm vệ quân rời đi Trường An, trong thành Trường An lực lượng liền phá lệ trống rỗng, bệ hạ há có thể không lưu lại tọa trấn? Là ta trong lúc nhất thời quá mức chấn kinh, mới cân nhắc không chu toàn. Tất hạ cười khổ một tiếng, bất quá, đủ, mới một lần tập kích bất ngờ, lại tăng thêm cấm vệ quân viện trợ, một trận chiến này chấm ngoặc kép, giờ phút này tất hạ trong lòng hào tình vạn trượng. Một trận chiến này Trấn Bắc quân không có quá nhiều hy sinh, trước lúc này nàng là không tin, thậm chí còn coi là một trận chiến này qua đi Trấn Bắc quân đều sẽ bị đánh cho tàn phế, nhưng giờ phút này nàng tin, thậm chí đâu chỉ là không có quá nhiều hy sinh mà thôi, liền xem như tuyệt địa phản công, lại công thành đoạt đất, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn a. Giết, giết, giết. Tất hạ tại thời khắc này đột nhiên cuồng tiếu một tiếng, sau đó đột nhiên liền xông ra ngoài. Trấn Bắc quân rất nhiều tướng sĩ trải qua ban sơ sau khi khiếp sợ cũng phản ứng lại, nhìn xem phía trước tuyết bay dần dần rơi xuống, kia giống như nhân gian luyện ngục máu tanh tràng cảnh, mỗi người đều sát tâm nổi lên. Đây là chiến tranh, là lò sát sinh, địch nhân thảm liệt, chính là phe mình muốn nhìn nhất đến tràng diện. Giờ phút này, Trấn Bắc quân toàn thể tướng sĩ mãnh liệt công kích, mà Trần Ngô hai nước các tướng sĩ bị kia thảm liệt một màn cơ hồ sợ vỡ mật, lại gặp Trấn Bắc quân cường thế đánh tới, nhao nhao vứt xuống binh khí, quay đầu liền chạy. Đáng chết, Trần Thắng, Ngô Thải Điệp bọn người giận dữ xông lên phía trước, chém bay 7-8 cái chạy trốn binh sĩ, giận dữ hét, lui ra phía sau người chém, đều cho bản tướng quân lên, lên. Đối mặt Trần Thắng, Ngô Thải Điệp đám người trấn áp thô bạo, hai nước binh sĩ tiến thôi lưỡng nan, cuối cùng chỉ có thể nhấc lên vũ khí tác chiến, nhưng lại chiến ý trầm thấp, sức chiến đấu giảm mạnh, nhất là nhìn thấy đại đường cấm vệ quân cường hãn giết tới về sau. Cơ hồ tất cả mọi người mộng, nhưng mà, nhà dột gặp trong đêm mưa, Trấn Bắc quân cũng cấm vệ quân còn không có giết bao nhiêu người. Nhưng bởi vì mới bạo tạc cùng giờ phút này đại chiến đưa tới chấn động, lại đưa tới tuyết lở. Tuyết lở mãnh liệt mà khủng bố. Trong chốc lát, liền oanh minh mà tới. Lui, trấn Bắc quân rất nhiều tướng sĩ, cấm vệ quân các loại, cấp tốc lui lại, mà Trần Ngô hai nước dưới sườn núi tướng sĩ, lại là chạy trốn không cửa. Nháy mắt mà thôi, tuyết lở càn quét, cọ rửa mà qua, mới còn lít nha lít nhít hai nước tướng sĩ, gần như đồng thời bị chôn gần như một nửa. Chỉ còn lại còn tại giữa sườn núi phía trên quân tốt. Trợn mắt hốc mồm, hai chân run lên, Trần Thắng, Ngô Thải Điệp đều mộng, ai cũng không nghĩ tới, lại đột nhiên phát sinh tuyết lở. Hơn nữa còn là tại phe mình chiến ý vốn là cực kỳ trầm thấp tình huống phía dưới. Mới, chiến ý trầm thấp, tốt xấu nhân số đông đảo, chưa hẳn không thể một trận chiến, nhưng bây giờ, bị tuyết lở chôn gần như một nửa, còn đánh cái chùy. Cho dù là Trần Thắng cùng Ngô Thải Điệp trong đầu đều là chó liệng cũng biết. Một trận chiến này, không đánh được, nếu là thật sự đánh xuống, chờ đợi các nàng kết cục chỉ có một cái, bị toàn diệt, lui, toàn quân rút lui, rút lui, rút lui, rút lui, hai nước nhân mã đều mộng, hoảng hốt rút lui, mà gần như đồng thời, Trấn Bắc quân cùng cấm vệ quân. Tại Hoắc đại tướng quân cùng Tất Hạ dẫn đầu hạ, phấn khởi tiến lên, cơ hồ là đuổi theo cái mông của các nàng phía sau. Phân biệt giết hết Trần Ngô hai nước, một đường truy sát, khi Lâm Tử Phàm biết được chiến sự đã bộc phát, lại đại đường đại hoạch toàn thắng thời điểm, đã là mấy ngày sau trên triều đình. Trấn Bắc quân có thể xưng đại hoạch toàn thắng, cùng cấm vệ quân phối hợp phía dưới. Phân biệt giết vào Trần Ngô hai nước, công thành chiếm đất, nghe nói, lúc ấy Trần Thắng còn muốn căn cứ Hám Nam Thành mà thủ. Dù sao Hám Nam Thành chính là quân sự trọng thành, tường thành cao lớn nặng nề, liền xem như đối mặt Trấn Bắc quân thế công, các nàng cũng có thể giữ vững. Huống chi, thủ thành vốn là so công thành dễ dàng rất nhiều, nhưng mà... Nàng lại là một cái quyết định sai lầm nhất. Hám Nam Thành hoàn toàn chính xác dễ thủ khó công, nhưng các nàng lại không biết Hoắc đại tướng quân mang đến đại lượng lựu đạn. Tại Trần Thắng bọn người thủ thành thời điểm, lựu đạn bay đầy trời, trực tiếp đem thành nội các nơi nổ cái liểng xiềng. Sau đó Hoắc đại tướng quân chờ cao thủ xông lên tường thành, chiếm cứ địa lợi, mở cửa thành ra, nhất cử tiêu diệt gần 10 vạn Trần Quốc quân đội, cầm xuống Hám Nam Thành. Sau đó, càng là một đường bắc thượng, quét sạch toàn bộ Thanh Bắc quận, đem Thanh Bắc quận đều triệt để đặt vào đại đường bản đồ. Thậm chí, nếu không phải là lo lắng lương thảo cùng hậu viện cùng không lên, cùng đánh xuống càng nhiều địa phương cũng không ai thủ, Tất Hạ thậm chí chuẩn bị dẫn người tiếp tục bắc thượng, giết hắn cái long trời lở đất. Đáng tiếc, đủ loại hạn chế để các nàng dừng bước cùng Thanh Bắc quận. Tại Thanh Bắc quận cấu trúc công sự phòng ngự đồng thời, Trấn Bắc quân trở lại Hám Nam Thành nghỉ ngơi lấy lại sức. Về phần Ngô quốc bên kia cũng kém không nhiều là này tấm tình cảnh, chỉ bất qua dẫn đội chính là cấm vệ quân quân chủ, mặc dù chỉ có vạn người, nhưng sức chiến đấu nhưng không thấy được sẽ yếu tại Trấn Bắc quân bao nhiêu. Thậm chí tại vào tình huống nào đó, còn muốn càng mạnh, lại các nàng cũng mang theo lựu đạn. Đồng dạng là một đường bắc thượng, thế như trẻ tre, trọn vẹn cầm xuống đất đai một quận, mới dừng lại bước chân. Đối phương, đánh tơi bời, tử thương thảm trọng, mà Trấn Bắc quân cùng cấm vệ quân cộng lại, tử thương vẫn chưa tới 5.000 người, gần như 5.000, nghe là cái thương vong không nhỏ, nhưng so sánh với việc này chiến tiêu diệt quân địch cùng lấy được thành quả mà nói, gần như có thể bỏ qua không tính. Tại dĩ vãng, thậm chí hàng năm mùa đông đại chiến bên trong, Trấn Bắc quân thương vong cũng không chỉ 5.000. Trận chiến này, đại hoạch toàn thắng, đại đường bản đồ khuếch trương trọn vẹn hai quận chi địa. lại Trần Ngô hai quốc chiến lực giảm mạnh, được mở ra đại môn. Về sau đại đường, muốn chiến liền chiến, nghĩ lui liền lui, ngược lại là một tin tức không tồi. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng. Trên long ỷ, nữ đế cũng là hớn hở ra mặt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.